Chương 185-186, chương 185, ta đang chờ ngươi Diệp Hoạn Hoạn đang trở về nhà trọ, đi ngang qua rừng cây nhỏ thời điểm, trước mắt đột nhiên toát ra một bóng người, bị dọa sợ đến nàng gần chết. Phản ứng đầu tiên của nàng là sờ mặt. Cũng còn khá nàng lần này rất cẩn thận, cho dù đã là hơn nửa đêm, vốn lờ ơ y miễn phát sinh nữa trước Lăng Đông tình huống như vậy, cho nên mới vừa mới trên đường trở về nàng đã tại trên xe bù đắp lại đủ để trực tiếp đi phim ma hiện trường báo danh trang, tuyệt đối bảo đảm. Đối diện người kia tại phát hiện nàng sau, rõ ràng so với nàng càng kinh ngạc. Nàng rõ ràng nghe được đối phương hít khí lạnh âm thanh. Về phía trước mấy bước, ở dưới ánh đèn đường đi tới, Diệp Hoạn Hoạn thấy rõ mặt của đối phương. Tư Hạ người này hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này làm gì lần trước đại chiêu sau. Người này yên phận đền phạ không thể tưởng tượng nổi, cộng thêm chính hắn dường như cũng rất bận rộn. Mấy ngày nay bọn họ ngay cả lời đều không nói vài lời, cho tới nàng đều sắp đem cái này siêu cấp lớn quả bom quên ở sau. Ngươi làm sao đã trễ thế này còn chưa ngủ? Diệp Hoạn Hoạn thuận miệng hỏi một câu. Đối phương hít sâu một hơi, chậm lại, kiên cường mặt đất hướng mặt của nàng, mở miệng nói, ta đi làm, mới vừa tan việc. Tây Diệp Hoạn Hoạn nghe vậy kinh ngạc sợ. Hắn chính là tư gia tiểu thiếu gia A, cuối tuần lại còn muốn chính mình đi ra ngoài đi làm, ngươi đây là thể nghiệm xã hội? Diệp Hoạn Hoạn hỏi. Thiếu niên đối diện nhìn lấy nàng, cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta hẳn rất có tiền chẳng lẽ không phải? Diệp Hoạn Hoạn bật thốt lên. Cho dù mọi người cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng nhìn không hắn bình thường điệu bộ ăn mặc chi phí, cũng biết xuất thân không giàu thì sang A ta ra thế quả thật không tệ. Tư Hạ mở miệng. Đùa nào chỉ là không tệ, bất quá những thứ kia đều không có quan hệ gì với ta, trong tay cha ta không thực quyền, ta cũng bất quá là danh tiếng em hai, ta hết thảy đều là bị người an bài tốt. À, tốt vừa ra hảo phú ân oán A, có thế nàng không có chút nào muốn biết có được hay không lời nói của Tư Hạ, nàng không phân được thiệt giả, nhưng cẩn thận đắn đo mà nói, chân thực tính ngược lại thật lớn. Tư Hạ cái đó cha nào chỉ là không thực quyền A, nhất định chính là cái nổi danh phế vật. Tại tư gia ăn no chờ chết này chủng loại hình. Về phần Tư Hạ tự mình, tại trong vòng danh tiếng thật ra thì cũng không tốt, ba ngày hai đầu đánh nhau đua xe gây chuyện, nổi danh con nhà giàu một cái. Tư Hạ là năm ngoái mới chuyển tới Thanh Hòa, cũng là bởi vì trước đây trường học quản lý quá lo nở dê ra, mới bị cưỡng chế đưa đến nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Hoạn Hoạn đột nhiên nhớ lại trước tại Cẩm Viên ngoài ý muốn đụng vào một màn kia lúc đó, cái đó máu me khắp người nam nhân nói. Tư Dạ Hàn phía trên mấy cái huynh đệ cơ hồ tất cả đều là chết ở trong tay của hắn, mà cha của Tư Hạ nhưng vẫn không việc gì, Tư Hạ cũng còn có thể treo tiểu thiếu gia danh tiếng, phỏng chừng là bởi vì hắn phụ thân không có uy hiếp chứ. Hoạn Hoạn bên thai đột nhiên chuyển tới thiếu niên kéo dài lmbm à cái gì? Diệp Hoạn Hoạn phục hồi tinh thần lại. Ngươi trễ như vậy không ngủ, là đang chờ ta sao? Thiếu niên mở miệng yếu ớt, ánh mắt phản chiếu cảnh lá đang lúc lọt xuống ánh trăng. Trong đêm tối giống như mê hoặc lòng người yêu tinh. Diệp Hoạn Hoạn, mới ngừng mấy ngày A vừa cờ mờ nở đến rồi là chê nàng mệnh quá dài sao? Diệp Hoạn Hoạn sâu sâu cảm thấy, không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Sau khi hít một hơi dài, Diệp Hoạn Hoạn cố tự chấn định xuống, sau đó, không nhanh không chậm mở miệng nói, ừ, đúng vậy, ta đang chờ ngươi thiếu niên con ngươi nhất thời sáng một cái. Mang theo mấy phần không cách nào tin hoài nghi, thực sự chương 186, không thời gian cùng ngươi chơi game. Diệp Hoạn Hoạn vẻ mặt chân thành, không có chút nào làm giả vết tích, dĩ nhiên ta biết ngươi đi làm công, cố ý ở nơi này chờ ngươi trở về nói tới chỗ này. Diệp Hoạn Hoạn sắc mặt thẹn thùng túi thấp đầu xuống, khẩn. Trương Vận bắt đầu làm chỉ, cái đó Tư Hạ đồng học thật ra thì ta đã thích ngươi rất lâu rồi. Tư Hạ sắc mặt sững sờ. Đoán chừng là hoàn toàn không ngờ tới nàng bất thình lình tỏ tình, cái gì sách, bây giờ biết đột nhiên bị tỏ tình có bao nhiêu kinh sợ rồi. Hạ Diệp Hoạn Hoạn che giấu đáy mắt ám mang, lấy dũng khí, tiếp tục mở miệng nói, ta cũng thích ngươi. Diệp Hoạn Hoạn vừa nói, một bên kích động hướng hắn đến gần, theo ta lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi, nhưng ta cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua cùng ngươi có bất kỳ có thể, nhưng là ta thật không có nghĩ đến, ta sẽ may mắn như vậy. Có thể cùng ngươi trở thành ngồi cùng bàn, còn thu được cùng ngươi cùng sân khấu diễn xuất cơ hội, ngươi khẳng định không biết ta cao hứng biết bao nhiêu. Sắc mặt của Tư Hạ càng kinh ngạc, ngươi không phải đã có bạn trai? Diệp Hoạn Hoạn trong mắt cười khổ, dĩ nhiên là lừa gạt ngươi, ta làm sao có thể sẽ có bạn trai, người như ta, tại sao có thể có người thích Diệp? Hoàn Toàn vừa nói, đột nhiên vô cùng kích động ngẩng đầu, hướng Tư Hạ nhìn lại, nhưng là ta không nghĩ tới, Tư Hạ ngươi lại sẽ đối với ta, ngươi là thật sự yêu thích ta sao? Vẫn là chẳng qua là đang đùa ta? Tư Hạ cho tới nay đều chấn định như thường, ánh mắt rốt cuộc hiện lên mấy phần không xác định, chần chờ hồi lâu mới mở miệng nói, đối với ta mà nói, ngươi rất đặc biệt, cùng những nữ sinh khác đều không giống nhau. Ánh mắt của Diệp Hoàn Toàn nhất thời sáng lên, một cái bước dài vọt tới trước mặt của hắn. Vậy chúng ta đây tối nay liền hoàn thành sinh mạng đại hòa hài đi, nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẻn chuyện com quả tổ áo đủ ngờ mà nở tỏa đất chút bạo trăm trường. Đặc biệt hố mới, chuyện com thuẹt sẻn hỏa khi bản gây tạ lạ dồn bị chuyện com vỡ hù hỏi chèn mặt thà ở ẻn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi nào.